Ảnh đế truy thê, chương 135, lễ đính hôn 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua thoáng chốc, đã sắp đến sinh nhật Lôi Hòa Nghi về địa điểm tổ chức. Lôi Gia và Cung Huyền Thương thống nhất tổ chức tại đại sảnh thuộc tòa cao ốc nổi tiếng của cung thị. Xét về kiến trúc, đại sảnh này thuộc loại 5 sao nổi tiếng nhất nhì trong nước, cho nên hoàn toàn phù hợp với tiêu chí Lôi Gia đưa ra. Vừa là sinh nhật vừa là lễ đính hôn của mình, nhưng nhân vật chính như Lôi Hòa Nghi lại tương đối rảnh rỗi. Mọi thứ trong khâu tổ chức, thậm chí là lễ phục trang sức, giày cao gót, Cung Huyền Thương đã hỏi ý kiến cô rồi tự mình sắp xếp. Lôi Hòa Nghi chỉ có một việc duy nhất là mời bạn bè của mình thôi. Ngoại trừ những người bạn thân thiết như Lantana, Ninh Mẫn, Âu Lơn, Phó Ngữ Tình thì Lôi Hòa Nghi cũng mời một vài người bạn trong showbiz như Quang Tuấn, Nam Nhã, đạo diễn Marcel, Vincent và Iris từ Pháp cũng đến một chuyến. Những bạn học ở Stanford có mối quan hệ tốt Lôi Hòa Nghi cũng mời đến. Sau đó cô lại tìm cách thức liên hệ của những người bạn cũ, chẳng hạn như Yến Thành Huân. Đặc biệt là Cố Kiều Nhan, đây là cơ hội hiếm hoi cô có thể thuyết phục Cố Kiều Nhan về nước. Những việc còn lại phải xem bản lĩnh của anh trai nhà cô chỉ giúp được đến đây thôi. Sau một hồi liên lạc thì đầu bên kia cũng bắt máy. Chị Kiều Nhan, là em, Nghi đấy à, em gọi chị có gì sao? Vâng, 10 ngày sau là tiệc sinh nhật, đồng thời cũng là lễ đính hôn của em hy vọng chị có thể về tham dự, em rất mong sự có mặt của chị. Đính hôn, em sắp đính hôn sao? Vâng ạ, với Cung Huyền Thương của cung thị, thì ra là anh ấy, chúc mừng chuyện vui của em nhé. Vâng, em cảm ơn chị, em hy vọng hôm đó chị sẽ có mặt. Em thật sự muốn chị tham dự sao? Dĩ nhiên rồi ạ. Chị Kiều Nhan, từ lâu em đã xem chị như chị dâu của em. Những năm qua anh trai cũng một lòng chờ đợi chị. Thời gian qua lâu như vậy rồi, em hy vọng hai người cho nhau cơ hội, cùng ngồi xuống hóa giải khúc mắc trong lòng. Chị, em cũng không muốn ép chị. Nếu chị không muốn thì thôi vậy. Có điều em thật lòng khuyên chị. Chị và anh trai em đều đã không còn nhỏ. Bao nhiêu năm qua trong lòng hai người chỉ có đối phương. Bỏ lỡ nhiều năm như vậy đã là nuối tiếc rất lớn, em không hy vọng hai người bỏ lỡ nhau một đời. Em đã tìm được hạnh phúc cho mình, em cũng hy vọng anh trai em được hạnh phúc, em cũng muốn những người em quan tâm được vui vẻ, bao gồm cả chị. Chị biết rồi, chị sẽ cố gắng sắp xếp công việc, trở về, nếu là tiệc đính hôn của em chị nhất định sẽ không bỏ lỡ. Hơn nữa, có một số việc quả thật phải cho nó một dấu chấm hết. Vâng. Em rất vui vì nhận được sự đồng ý của chị. Em khách sáo rồi, em không làm phiền chị nữa, tạm biệt chị. Tạm biệt em, Lôi Hòa Nghi tắt máy sau đó đi mật báo cho anh trai mình để còn chuẩn bị. Sau khi gọi điện thoại mời những người không có trong nước để phát thiệp thì Lôi Hòa Nghi cũng cạn kiệt sức lực. May mà những việc khác gia đình cô và Cung Huyền Thương đã thay nhau sắp xếp, nếu không cô sợ là tới ngày sinh nhật mình chỉ còn nửa cái mạng vì mệt. Trước buổi tiệc một ngày, Cung Huyền Thương dẫn Lôi Hòa Nghi đến đại sảnh để kiểm tra. Về căn bản mọi thứ đã đâu vào đấy, đại sảnh rộng lớn được trang trí rất nhiều hoa tươi xinh đẹp nhập khẩu ngay trong ngày, cho dù không có ánh đèn vẫn tỏa sắc xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn ghế sân khấu, sàn khiêu vũ đều được trang trí đâu vào đấy. Lôi Hòa Nghi cũng kiểm tra qua thực đơn, không có gì để bắt bẻ. Hiệu suất làm việc của cung thị cộng với sự chỉ đạo của Cung Huyền Thương và Lôi Gia căn bản không thể tìm ra nhược điểm. Em thấy sao, anh đích thân ra tay em còn có thể vạch lá tìm sâu sao? Lễ đính hôn của chúng ta em sợ anh làm còn kỹ lưỡng hơn tiệc sinh nhật của chính anh đấy chứ. Cung Huyền Thương bật cười hôn lên má Lôi Hòa Nghi. Anh rất vui vì em thích, anh vẫn chưa cho em xem lễ phục của em đâu đấy. Không gấp, lễ phục vừa được mang đến sáng nay. Vừa hay sau khi xem sảnh tiệc xong anh sẽ đưa em đi xem. Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta mau đi thôi. Gấp gáp vậy sao, hỏi thừa, ngày mai em sẽ trở thành vợ chưa cưới của anh. Dĩ nhiên em muốn biết bản mình sẽ trông như thế nào. Cung Huyền Thương ôm eo Lôi Hòa Nghi đi đến thang máy, hai người ấn tầng cao nhất. Tòa cao ốc này thuộc quyền sở hữu của cung thị nên căn penthouses trên cùng do Cung Huyền Thương sở hữu. Ngày mai hai người cũng sẽ ở đây đến khi tiệc bắt đầu mới đi xuống, lễ phục cũng được để ở đó. Vào trong phòng, Cung Huyền Thương dẫn Lôi Hòa Nghi vào phòng ngủ, vì Cung Huyền Thương không hay ở nên phòng khá trống trải, diện tích phòng rất rộng cho nên có thể dễ dàng thấy giữa phòng có hai ma nơ canh đang đứng, mà quần áo chúng đang mặc là lễ phục ngày mai của hai người. Lễ phục của Cung Huyền Thương không khác thường ngày, vẫn là âu phục đen sơ mi trắng, chỉ khác bộ quần áo trước mặt nhìn xa xỉ hơn bình thường nhiều. Cúc áo nạm kim cương đen quý giá, khuy măng xét cũng hàng chế tác riêng. Còn lễ phục của Lôi Hòa Nghi được Cung Huyền Thương đặt may riêng từ hốt cơ chua, váy màu hồng nhạt không dây chiết eo kiểu công chúa, tà váy lớn xòe rộng chấm đất, trên váy đính thêm những chùm lông vũ, chất liệu vải cao cấp mềm mại cộng thêm hiệu ứng lay động của lông vũ càng khiến bộ váy xinh đẹp tỏa sáng. Thân váy được đính nhiều đá quý siêu nhỏ, mắt thường sẽ không nhìn thấy nhưng dưới ánh đèn phản chiếu lại sẽ vô cùng rạng rỡ. Em thấy thế nào? Lôi Hòa Nghi không che giấu niềm yêu thích của mình với bộ váy trước mặt, gật đầu nhìn anh. Đẹp lắm ạ, anh vất vả rồi. Không vất vả, qua đây, còn vài thứ muốn cho em xem. Dạ, Cung Huyền Thương dẫn Lôi Hòa Nghi đến chiếc bàn dài phía sau hai ma nơ canh, trên bàn đặt vô số hộp lớn nhỏ. Trong hộp đựng các loại phụ kiện khác nhau như giày, đồng hồ, ghim cài áo của Cung Huyền Thương, trang sức, cài tóc, giày cao gót ánh bạc của Lôi Hòa Nghi. Em xem còn cần gì không? Lôi Hòa Nghi chậm rãi đi đến gần, cô cầm hộp đựng ghim cài áo của Cung Huyền Thương lên. Ghim cài hình chim đại bàng sải cánh kính thước vừa phải, màu sắc hài hòa cổ điển rất đẹp, được chạm khắc tinh tế lại đinh đá quý, có điều trông không giống ghim cài mới, nhìn có chút gì đó hoài cổ mang hơi thở thời đại. Ghim cài này là anh Bạc tặng anh đã xem qua, là chiếc ghim cài thuộc Hoàng gia Nga đã có lịch sử mấy trăm năm. Được anh ấy đấu giá mua lại. Không ngờ chiếc chim cài này lại có lịch sử lâu đời như thế. Chẳng trách em vừa nhìn đã có cảm giác nó rất đặc biệt. Hóa ra là trang sức hoàng gia. Những chiếc ghim cài bây giờ dù đắt đỏ hơn nữa cũng hoàn toàn không thể so sánh. Món quà này của anh Bạc quá xa xỉ rồi. Anh cũng cảm thấy quá xa xỉ nhưng anh ấy lại không cho phép anh từ chối. Hoàng đế không ngai của thủ đô quả nhiên có khác. Lôi Hòa Nghi đặt hộp ghim cài xuống lại xem qua những món đồ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ trang sức Cung Huyền Thương chuẩn bị được anh đặt từ thương hiệu của Âu Lơn nên khẳng định là độc nhất vô nhị. Biết cô thích trang sức đơn giản nên bộ trang sức không hề cầu kỳ. Vòng cổ kim cương hình tròn với mặt dây chuyền là bông tuyết nhỏ chính giữa đính kim cương hồng với độ tinh khiết cao cùng màu với lễ phục của cô. Vòng tay và hoa tai cũng cùng kiểu thiết kế. Giày được chế tác thủ công, màu hồng nhạt ánh bạc, mũi giày cũng được đính bông tuyết hệt như bộ trang sức vừa rồi. Cài tóc kiểu dáng đơn giản là hai cành hoa đan chéo nhau, được khảm đá quý, không phô trương nhưng rất tinh tế. Anh chuẩn bị còn tỉ mỉ hơn em nghĩ nữa, đổi lại là em chưa chắc đã làm tốt được như thế này. Chuẩn bị cho vợ của anh dĩ nhiên anh phải làm hết sức. Đúng rồi, còn một thứ em chưa xem. Dạ. Cung Huyền Thương cầm lấy hộp nhung nhỏ lẫn trong vô số những hộp lớn trên bàn mở ra. Bên trong là một cặp nhẫn đôi được Cung Huyền Thương đặt làm riêng từ thương hiệu Cartier. Của anh chỉ đơn thuần là một chiếc nhẫn bạch kim đính một viên kim cương ở giữa. Còn của Lôi Hòa Nghi thì cầu kỳ hơn. Ngoài đính kim cương nhỏ xung quanh thì chính giữa nhẫn là một đóa hoa được đính kim cương hồng, xa xỉ vô cùng. Nhẫn này anh đã đặt làm từ rất sớm, cũng may là vẫn kịp. Lôi Hòa Nghi sờ lên mặt nhẫn, em vẫn luôn thắc mắc sao anh lại không bàn bạc với em về nhẫn đính hôn, không ngờ anh đã chuẩn bị từ sớm. Anh muốn cho em một bất ngờ, rất vui vì em thích nó. Anh không sợ nhẫn không vừa tay em sao? Bé con, từng chỗ trên cơ thể em anh đều rõ trong lòng bàn tay huống chi là kích thước ngón tay. Hơn nữa chuyện trọng đại như đính hôn anh dám sai sót sao? Lôi Hòa Nghi nghe anh nói thì đỏ mặt, mím môi quay đầu đi nơi khác. Cung Huyền Thương bật cười đặt nhẫn về chỗ cũ. Có muốn tham qua chỗ này một chút không? Được ạ. Dù sưng ngày mai kết thúc tiệc thì hai người cũng sẽ ở đây một đêm. Lôi Hòa Nghi cũng muốn đi dạo một vòng xem sao. Căn penthouse rất lớn. Cung Huyền Thương dẫn Lôi Hòa Nghi đi dạo một hồi mới xong. Đến khi nhân viên gọi Lôi Hòa Nghi có một bữa kiện gửi từ nước ngoài thì hai người mới xuống dưới sảnh tiệc. Nhân viên giao lại hàng cho Lôi Hòa Nghi. Hộp không quá lớn cũng không nặng lắm. Lôi Hòa Nghi không đoán được là gì cùng Cung Huyền Thương đi đến một góc ngồi xuống ghế. Hộp giấy được mở ra, bên trong là một hộp nhung màu đỏ rượu, bên trên có một tấm thiệp, Lôi Hòa Nghi mở ra xem, sau khi đọc xong thì mặt hơi buồn nhưng vẫn mỉm cười nói với Cung Huyền Thương. Là quà và mặt thần ca ca, anh ấy còn bận việc nên không thể sắp xếp thời gian đến dự được. Cung Huyền Thương không tỏ thái độ gì, chỉ gật đầu, trong lòng thầm nói Sở Mặc thần nào bận không đến được, rõ là không muốn thấy Lôi Hòa Nghi đính hôn với anh. Lôi Hòa Nghi cất thiệp đi, cầm lấy hộp nhung mở ra. Quà vào Sở Mặc thần là một chiếc vươn miệng được chạm khắc tinh xảo hài hòa, được đính kim cương trắng và lam nhạt, kiểu dáng không quá cầu kỳ nhưng vô cùng sang trọng ưu nhã. Có thể thấy Sở Mặc thần tốn không ít tâm tư cho món quà này. Chiếc vương miện này, anh ấy tặng món quà giá trị như vậy nhưng lại không đến dự. Ngày mai em muốn dùng chiếc vương miện này hay dùng cài tóc anh chuẩn bị? Lôi Hòa Nghi sao có thể không nghe ra mùi giấm chua trong câu hỏi của anh. Cô cẩn thận cất vương miện vào lại trong hộp, bâng quơ đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên là dùng cài tóc anh chuẩn bị rồi, chiếc vương miện này còn nhiều dịp để dùng, không vội, huống chi nó không hợp với lễ phục của em. Cung Huyền Thương cúi đầu cười cười, đúng lúc này điện thoại anh reo lên thông báo có tin nhắn mới. Anh Bạc đến rồi, đang ở quầy lễ tân tầng dưới, chúng ta ra đó thôi. Vâng, Cung Huyền Thương và Lôi Hòa Nghi đi xuống tầng dưới, Bạc Kình Thương và Phó Ngữ Tình đang giao hành lý cho nhân viên mang lên phòng. Tòa nhà này thuộc về Cung Huyền Thương nên Bạc Kình Thương và Phó Ngữ Tình đã được anh sắp xếp phòng ở từ sớm, không cần phải làm thủ tục thuê phòng. Nhân viên mang hành lý đi thì Cung Huyền Thương và Lôi Hòa Nghi cũng đi đến. Hai người đàn ông lâu ngày không gặp tiến tới ôm nhau, Lôi Hòa Nghi cũng chạy đến bên cạnh Phó Ngữ Tình. Chúc mừng em thêm tuổi mới, thêm một hạnh phúc. Cảm ơn chị đã đến dự buổi tiệc này của em. Chuyện nên làm mà thôi. Quà của chị ở trong vali rồi, ngày mai sẽ tặng cho em nhé. Không sao à, đúng rồi, em và Thương đang tính ra ngoài ăn, anh chị đi cùng bọn em nhé. Lôi Hòa Nghi nói xong nhìn Phó Ngữ Tình rồi nhìn sang Cung Huyền Thương và Bạc Kình Thương, hai người cũng nghe câu vừa rồi của Lôi Hòa Nghi nên gật đầu. Bốn người lấy xe cùng nhau đến một nhà hàng món Trung truyền thống. Trên xe Lôi Hòa Nghi cẩn thận đặt hộp quà lên ghế sau rồi nhìn Cung Huyền Thương. Em đang tò mò anh sẽ tặng gì cho em vào ngày mai sao? Cũng không phải. Thật ra những thứ anh chuẩn bị cho em đối với em đã là một món quà rất đáng quý rồi, em cũng không cần gì nữa. Đoán đúng rồi, ngày mai không có quà cho em đâu, chỉ có anh thôi. Ngày mai đính hôn mặc dù mới là một nửa vợ chồng nhưng anh sẽ hoàn toàn thuộc về em, món quà này em có hài lòng không? Món quà này đẹp trai chất lượng như vậy em làm sao chê được, em rất hài lòng. Cung Huyền Thương cố nén nụ cười. Anh còn tưởng em sẽ chê món quà này thô thiển không ngọt ngào quý giá bằng chiếc vương kia chứ. Nghĩ lại thì, Lôi Hòa Nghi còn chưa dứt câu thì Cung Huyền Thương ho mấy cái như nhắc nhở cô. Nghĩ lại thì anh vốn dĩ là món quà lớn nhất rồi, làm gì còn thứ gì sánh bằng. Miễn cưỡng dỗ anh vui vẻ, cô sợ anh bất mãn dừng xe giữa đêm thì mệt lắm. Đến nhà hàng, bốn người vào phòng riêng dùng bữa trò chuyện, đến lúc kết thúc thì tách nhau ra. Cung Huyền Thương đưa Lôi Hòa Nghi đến công ty thời trang, còn anh thì đến cung thị. Bạc Kình Thương và Phó Đình Thâm thì về tòa nhà vừa rồi. Lôi Hòa Nghi đến công ty hội họp với Lantana và Ninh Mẫn. Vì ngày mai cô phải dành thời gian trang điểm làm tóc cộng với việc sẽ không xuất hiện sớm nên nhiệm vụ tiếp khách đành nhờ mẹ cô và Ninh Mẫn cùng với Lantana. Vì thế ba người hiện tại cần bàn bạc thêm một xíu để ngày mai dễ dàng xử lý. Rất nhanh đã đến lúc buổi tiệc diễn ra. Đại sảnh rộng lớn với khách mời từng người đi vào. Mọi người ai cũng lễ phục đắt đỏ, quần áo sang trọng. Sinh nhật của thiên kim duy nhất nhà họ Lôi quyền lực hàng đầu, đồng thời cũng là lễ đính hôn của cô với người thừa kế Cung gia. Sự kiện này được đông đảo giới thượng lưu quan tâm cho nên người đến đều cực kỳ thận trọng. Khách mời phần lớn đều là gia tộc hào môn trong giới, không giàu cũng sang, không thể đắc tội. Bạn học của Lôi Hòa Nghi trong nước hay ngoài nước cũng đều xuất thân danh giá. Mặc dù không biết rõ Cung Huyền Thương nhưng sự nổi tiếng của anh trên thương trường thì cũng chẳng xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tiệc này mời toàn người trong giới thượng lưu và quân phiệt chiến hữu cũ của ông cụ Lôi cho nên tuyệt nhiên không có truyền thông đưa tin. Khách mời đến cũng được nhắc nhở có thể quay phim nhưng vui lòng không công khai lên mạng xã hội. Lôi Hòa Nghi tuy nổi danh trong giới thượng lưu nhưng lại không thường xuyên xuất hiện cho nên không mấy ai biết mặt cô. Lần này cô chính thức xuất hiện nhưng cũng không hy vọng hình ảnh của mình tràn lan trên mạng xã hội. Dù cô có một chân trong làng giải trí nhưng hai chuyện này không liên quan nhau. Chưa đến lúc thích hợp, cô chưa muốn công bố. Nhân viên được giao nhiệm vụ điều tiết không ngừng di chuyển hỗ trợ khách mời vị trí ngồi của mình. từ những bàn tiệc gần với bục phát biểu đến xa bục sẽ được xếp theo thứ tự từ thân thiết đến hợp tác làm ăn qua lại. Gia đình cùng với những người bạn thân thiết nhất sẽ được ngồi phía trên và xếp dần xuống dưới. Sau khi qua giờ tiếp khách, mọi người ổn định chỗ ngồi thì MC cũng bắt đầu buổi tiệc, bố Lôi lên phát biểu vài lời, sau đó bắt đầu giới thiệu Lôi Hòa Nghi cũng như công bố việc cô chính là người điều hành Lôi Thị đời kế tiếp. Hôm nay là một ngày quan trọng đối với con gái tôi cũng như đối với Lôi gia. Ngoài việc con bé tròn 22 tuổi ngày hôm nay thì tôi cũng xin tuyên bố hai chuyện. Thứ nhất, Lôi Hòa Nghi con gái tôi sẽ trở thành người thừa kế tương lai của Lôi Thị tài phiệt. Chuyện thứ hai, như trong thiệp mời cũng đã đề cập đến, nhân dịp sinh nhật 22 tuổi con gái tôi sẽ đính hôn cùng với cung thiếu cung huyền thương của cung thị tài phiệt. Mong mọi người sẽ chúc phúc cho con gái và con rể tương lai của tôi. Cảm ơn, sau khi bố Lôi phát biểu xong thì ông hướng mắt về phía cầu thang, mọi người cũng nhìn theo, đèn lập tức chiếu sáng về phía đó. Trên bậc thang là cung huyền thương và Lôi Hòa Nghi đang khoác tay nhau. Cung huyền thương mặc âu phục đen xa xỉ, mái tóc được chải chuốt cẩn thận, bình thường vốn lạnh lùng khó gần nhưng hôm nay gương mặt tràn ngập ý cười. Ánh mắt nhìn Lôi Hòa Nghi bên cạnh muốn có bao nhiêu ngọt ngào thì có bấy nhiêu ngọt ngào. Tình yêu đong đầy khiến mọi người ngưỡng mộ, hôm nay cuối cùng cũng có thể nhìn thấy một mất khác của anh. Nhiều đối tác đều không khỏi cảm thán tình yêu có thể làm thay đổi một người. Sánh vai với vương tử của trời cao là cung huyền thương thì Lôi Hòa Nghi cũng chẳng thua kém. Bên cạnh một cung huyền thương đẹp trai lịch lãm 10 phần là Lôi Hòa Nghi như công chúa bước ra từ truyện cổ tích, một bộ váy tỏa sang dưới ánh đèn phô bày dáng người xinh đẹp hoàn mỹ cùng với làn da như bạch ngọc, trên đầu đeo cài tóc, mái tóc dài uốn nhẹ đính ngọc trai nhỏ xõa tự nhiên sau lưng, trang sức kim cương đơn giản mà tinh tế. Gương mặt xinh đẹp trang điểm đơn giản mà yêu nhã cao quý. Nụ cười hạnh phúc luôn nở trên môi, tổng thể nhìn vào vừa hài hòa vừa xinh đẹp, rạng rỡ lại yêu kiều. Hai người lịch sự cúi chào mọi người sau đó chậm rãi bước xuống bậc thang, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Mỗi khi Lôi Hòa Nghi bước xuống một bậc thang thì bậc thang đó lại sáng lên, đồng thời trên vách tường cũng hiện lên từng con số từ nhỏ đến lớn mà bắt đầu từ con số 1. Cung huyền thương và Lôi Hòa Nghi bước xuống 22 bậc thang cuối cùng sáng lên. Con số 22 trên tường cũng hiện lên tượng trưng cho việc Lôi Hòa Nghi tròn 22 tuổi, đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc đời cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung huyền thương và Lôi Hòa Nghi cúi đầu chào mọi người rồi đi đến bục phát biểu bên cạnh bố Lôi. Cách chương.